Danh môn, chương 440. Toái Diệp Ngân Quảng B, góc truyện audio.com. Vị tướng quân Đường là phó tướng Nghiêm Vân của Toái Diệp Đô đốc Tào Hán Thần. 3 ngày trước hắn nhận được bồ câu truyền báo của trinh sát tuần hành, có một đội quân không rõ lai lịch đang hướng đến thành Toái Diệp. Đối phương chỉ có 200-300 người, phía sau hơn 300 dặm không có thêm đại đội quân địch nào nữa. Nghiêm Vân biết đây không phải là quân địch xâm chiếm, nhưng hôm nay đúng lúc An Tây Tiết Độ sứ đại soái Vương Tư Vũ ở Ngư Long Bảo nên hắn phải thận trọng liền dẫn quân ra vây bọn họ. Không nên động thủ, chúng ta là đặc sứ của Halifa đại thực. A Đặc Ni hơi biết tiếng Hán, hắn vội vàng giục ngựa tiến lên bẩm báo. Đặc sứ đại thực, Nghiêm Vân có hơi nghi hoặc, đặc sứ đại thực đi Trường An thì hẳn là không đi qua đây mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ lại biết Vương đại soái ở chỗ này sao? Các ngươi định đến Trường An, Nghiêm Vân từ từ thu đao mà hỏi. Tướng quân hiểu lầm, A Đặc Ni vội vàng thi lễ rồi giải thích, chúng ta là sứ giả đi sứ hồi hột hiện tại trên đường trở về nước. Được Halifa ủy thác sứ giả đặc biệt đi vòng tới kính thăm tướng trấn thủ Toái Diệp, xin tướng quân truyền đạt lại. Nghiêm Vân là người cẩn thận, hắn không dám tự tiện làm chủ liền quát với sứ đoàn đại thực. Để vũ khí của các ngươi xuống, ta thì sẽ thay các ngươi đi bẩm báo. A Đặc Ni khẩn cấp quay ngựa lại nói nhỏ với Dịch Bạc Lạp Hân vài câu. Dịch Bạc Lạp Hân gật đầu rồi hô to vài câu với hộ vệ. Bọn hộ vệ vội vàng bỏ lại mâu thuẫn, cởi loan đao rồi đem tất cả vũ khí chất đống chung một chỗ. Nghiêm Vân thấy thế liền căn dặn vài câu với một người quả nghị đô úy rồi xoay người phi về hướng Ngư Long Bảo. Ngư Long Bảo cách đó hơn 10 dặm là nơi quân Đường đóng ở Toái Diệp trong thời kỳ Thiên Bảo. Nó trấn giữ ở chỗ hẹp nhất của thung lũng Toái Diệp do một tòa thành cùng một bức tường thành dài hơn 10 dặm tạo nên. Nó vốn có 1.000 người trú binh, nhưng từ đầu năm nay quân Đường lợi dụng 3.000 tù binh đại thực bắt đầu tiến hành khai thác một mỏ quặng bạc. Nơi này vốn có mỏ quặng bạc không lớn, trước kia từng được người đột quyết khai thác qua. Vốn chỉ nghĩ là không muốn cho tù binh đại thực ăn không ngồi rồi, nhưng cùng với việc đi sâu vào khai thác thì lại phát hiện đây là một mỏ quặng bạc có trữ lượng rất lớn. Hơn nữa nó phân bố hình rẻ quạt với hàm lượng nguyên tố chứa trong quặng cũng rất cao, trong đó còn có mỏ vàng lẫn vào. Lúc này Tào Hán Thần xin Vương Tư Vũ điều đến 1 vạn tù binh đại thực để khai thác mỏ và tinh luyện kim loại ở chỗ này. Chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng mà thu hoạch cực kỳ khá. Ngay cả Vương Tư Vũ vừa mới quay về Sơ Lạc cũng ngồi không yên nên tự mình đến Toái Diệp khảo sát quặng bạc. Quặng bạc nằm cách Ngư Long Bảo ước 2 dặm, từ trên tòa thành liền rõ ràng có thể nhìn thấy được. Giờ phút này Vương Tư Vũ có đô đốc Toái Diệp Tào Hán Thần cùng đi đang đứng ở trên tòa thành yên lặng nhìn mỏ quặng lộ thiên có hàng vạn tù binh đang tập hợp và vận chuyển khoáng thạch. Những âm thanh trầm thấp có thể mơ hồ nghe thấy, tại mỏ quặng và trong tòa thành đều xây một phường tinh luyện cực lớn. Xung quanh Toái Diệp có than đá với trữ lượng cũng rất phong phú, quân Đường liền trực tiếp dùng than đá làm nhiên liệu tiến hành luyện chế. Ngắn ngủn trong 3 tháng đã luyện thành 30.000 cân bạc thô, mặt khác còn có 1.000 cân hoàng kim. Đây còn là vừa mới bắt đầu, sau này sản lượng có lẽ. Góc truyện audio.com, càng lúc càng lớn, việc Toái Diệp phát hiện quặng bạc thì 1 tháng trước Vương Tư Vũ đã phái người về Trường An bẩm báo. Hiện tại hắn bắt đầu suy nghĩ sự phát triển sau này của thành Toái Diệp. Trải qua 2 ngày suy nghĩ, trong óc của hắn đã hình thành sơ đồ 3 bước rõ ràng. Đầu tiên là phải xây dựng một con đường từ Toái Diệp đến Thác Vân Sơn Khẩu để làm cho nén bạc Toái Diệp có thể kịp thời vận về An Tây, rồi đến Trường An. Trên tay hắn còn có 2 vạn tù binh đại thực, hơn nữa từ Đại Thanh Trì đến Thác Vân Sơn Khẩu lúc này là do quân Đường khống chế, con đường này cần thời gian 1 năm mới có khả năng hoàn thành. Hàng thứ yếu hắn muốn dâng thư lên triều đình, nếu như triều đình cho phép thì hắn hy vọng có thể di dân từ Trung Nguyên độ 4 đến 5 vạn hộ tới Toái Diệp. Nơi này đất đai phì nhiêu, nguồn nước sung túc, khí hậu cũng thích hợp để sống. Hắn có khả năng cấp cho di dân điều kiện hậu đãi nhất. Như vậy Toái Diệp không những phát triển khai thác mỏ đại quy mô mà cũng có thể tiến hành trung chuyển mậu dịch, dần dần làm Toái Diệp phát triển trở thành thành thị lớn nhất cho cả vùng. Nếu như thuận lợi, kế hoạch này có khả năng hoàn thành trong vòng 3 năm. Cuối cùng chính là đô đốc có chí lớn mạnh mẽ chuyển An Tây Đô hộ phủ tới Toái Diệp, làm cho Toái Diệp trở thành điểm đầu cầu cho đại đường Tây Tiến, gây dựng lại hùng phong thiên khả hãn của đại đường. Trong lúc này, Vương Tư Vũ cảm xúc chập trùng, năm nay hắn mới 30 tuổi, một ngày nào đó có lẽ hắn có thể thấy Long Kỳ Đại Đường ở trên tường thành 3 cách đạt. Trong lúc Vương Tư Vũ suy tư vạn dặm, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập cắt đứt ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy phó tướng Nghiêm Vân đang phi nhanh về bên này, Tào Hán Thần đứng bên cạnh có hơi kinh ngạc. Nghiêm Vân vẫn luôn lão luyện thành thục, hôm nay sốt ruột như vậy thì chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Đại soái, tại hạ đi xem một cái. Tào Hán Thần lập tức xoay người đi xuống tường thành. Chỉ chốc lát, Nghiêm Vân có Tào Hán Thần dẫn đường vội vã chạy lên thành. Hắn nửa quỳ chào theo nghi thức quân đội mà bẩm báo. Bẩm báo đại soái, sứ giả Đại Thực đi sứ hồi hột đã đến nơi này. Hắn yêu cầu gặp tướng lãnh tối cao ở Toái Diệp. Vương Tư Vũ mỉm cười, nếu như thế thì đem hắn lại đây đi. Đại soái, những tù binh để cho bọn họ thấy thì liệu có thỏa đáng hay không? Tào Hán Thần trần chờ một lát rồi chỉ đám tù binh xa xa mà nói. Thấy thì sao nào, để hắn nhìn một cái. Đây là kết quả xâm chiếm đại đường ta. Vương Tư Vũ vung tay lên quả quyết ra lệnh, đi, đưa bọn họ đến cho ta. Hộ vệ Đại Thực đều chờ ở ngoài thành, Dịch Bạc Lạp Hân cùng hơn 10 người tùy tùng được dẫn vào trong thành. Suốt dọc đường, Dịch Bạc Lạp Hân vội vã đi nhanh. Hắn thật không ngờ quan chức quân sự tối cao của đại đường tại An Tây lại ở chỗ này. Điều đó khiến cho hắn lại thêm vài phần kỳ vọng đối với buổi hội đàm hôm nay. Cả Ngư Long Thành bảo nối thành một khối chắc chắn khác thường. Bản thân nó không có cửa thành, chỉ có thể trèo lên bên cạnh tường thành mới có thể đi vào bên trong tòa thành. Đi qua thành tường thì Dịch Bạc Lạp Hân bỗng nhiên nghe được một loại âm thanh trầm thấp giống như đồng loạt phát ra từ trong cổ họng trăm ngàn người. Dịch Bạc Lạp Hân không khỏi đi chậm bước, kinh ngạc nhìn quanh hai bên, hy vọng có thể tìm ra xuất xứ của âm thanh quái dị như thế. Đặc sứ, ngài nhìn nơi đó. A Đặc Ni chỉ tay về phía đông. Gocchuyenaudio.com. Bắc mà kêu nhỏ, xuyên qua một bụi rậm cây xanh, Dịch Bạc Lạp Hân bỗng nhiên thấy được một cảnh làm hắn rung động. Hắn nhìn thấy cách mấy trăm bộ, hơn 1000 người đang kéo một xe quặng thật dài thong thả đi về phía mấy ngôi nhà lớn. Còn bên cạnh đứng mấy chục tên quân đường võ trang hạng nặng. Bởi vì khí trời nóng bức nên hơn 1000 người này gần như đều để trần, làn da đen bóng như bôi dầu dưới ánh mặt trời loang loáng. Xe quặng nặng nề nên bọn họ đi tới vô cùng gian nan, từ trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp. Dịch Bạc Lạp Hân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn vội hỏi quân đường dẫn đường bọn họ, chẳng lẽ bọn họ chính là quân nhân Đại Thực. Hắn hỏi bằng tiếng Đại Thực vừa nhanh vừa vội, nên quân đường phía trước nghe không hiểu, không để ý tới việc trả lời hắn. A Đặc Ni bên cạnh vội vàng phiên dịch thành tiếng Hán. Tên quân đường quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn bọn họ đã không phải là quân nhân, mà là tù binh. Hắn nói cái gì? Dịch Bạc Lạp Hân quay đầu lại hỏi. A Đặc Ni nhún vai xòe tay tỏ vẻ mình cũng không hiểu. Dịch Bạc Lạp Hân lại nhíu mày lần nữa. Hắn không nhịn được lại nhìn về hướng đội lao công kia. Bỗng nhiên, hắn phát hiện có một người từ trong phòng đi ra, đang quay về phía đội ngũ lớn tiếng hô to. Mặc dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tiếng của bọn họ hình như hắn nghe có quen tai. Dịch Bạc Lạp Hân lại nhìn kỹ nhìn vóc người khôi ngô của người này. Đột nhiên hắn nhớ ra một người, Mặc Lợi Á, chẳng lẽ là hắn? Đoàn người dọc theo tường thành vào trong thành. Trái ngược với cái nóng bức bên ngoài, trong thành lại cực kỳ mát mẻ, lại thoang thoảng mùi nấm mốc đặc thù của những tòa thành trì cổ xưa. Đi tới mấy cái hành lang âm u, Dịch Bạc Lạp Hân được dẫn tới một gian phòng có các trạm gác bố phòng kín xung quanh. Quân đường bẩm báo một tiếng, lập tức một đội trưởng đi ra nói bằng tiếng Đại Thực thuần thục. Xin sứ giả đi vào, những người còn lại chờ ở bên ngoài. Cách chương.